Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 161. Vương Tri Nghĩa tức giận trừng mắt. Phòng Ngôn cũng không hề có ý định nhượng bộ. Nghĩ đến kiếp trước, cha nàng bị người ta đánh chết, hắn ta đóng chặt cửa không giúp, Phòng Ngôn càng thêm tức giận. Loại thân thích này, đuổi sớm đi cho nước nó trong. Ngôn tỷ nhi, mau đừng nói nữa. Phòng Đại Ni lo lắng kéo tay em. Vương Tri Nghĩa nhìn Đại Ni, chuyển sang dạy dỗ, tỉnh tỷ nhi, ta xem ra các con vẫn nên nhanh chóng dạy nó học chữ đi. Trẻ con không đọc sách thật đáng thương, đạo lý gì cũng không hiểu. Lời nào nên nói, lời nào không cũng không biết. Trưởng ấu Tôn Ti cũng không rõ. Ai, lớn từng này, đầu óc lại hỏng bấy lâu, đúng là đáng thương. Phòng Ngôn bị chọc cho cười phá lên, đúng vậy, trước kia con đúng là một kẻ ngốc. Nhưng con có ngốc, cũng biết không thể ở lúc thân thích gặp nạn thì trốn biệt, lúc thân thích phát tài lại mò tới cửa. Cửu cử, ngài nói con nói có đúng không? Mặt Vương Tri Nghĩa lúc đỏ lúc trắng. Hắn trốn tránh phiền phức thì có gì sai? Nhà nghèo rắc rối nhiều. Hắn còn đang hối hận vì để tiểu muội gả cho một tên nhà nghèo đây này. Không khí đang dương cung bạc kiếm thì ngoài cửa có tiếng xe ngựa. Phòng Nhị Hà và Vương Thị đã về. Phòng Nhị Hà vừa thấy đại cửu ca tới, vội vàng chạy lại. Bất kể chuyện ở trấn trên ông ta có giúp hay không, thì trước kia ông ta cũng giúp hắn không ít việc, từ tìm cửa hàng đến tìm thầy cho hai con trai. Đại ca, ngài đã đến. Vương Tri Nghĩa sắc mặt không tốt, liếc nhìn Phòng Nhị Hà, rồi lại liếc ra chiếc xe ngựa ngoài sân, Nhị Hà, mua xe ngựa rồi à? Phòng Nhị Hà cười, vâng, mới mua ít hôm. Nga! Có tiền rồi ha! Đại ca! Vương Thị thấy anh mình, vui vẻ gọi. Ân! Phòng Nhị Hà vội nói, đại ca mau vào nhà. Mẹ Huyền ca, Vương Thị, bà vào lấy trà ngon ra đây. Đúng rồi, lâu không gặp, đại ca dạo này bận gì vậy? Vương Tri Nghĩa nghĩ đến việc mình ra ngoài lánh nạn để trốn nhà Phòng Nhị Hà, khóe miệng giật giật, cùng vài bằng hữu thảo luận học vấn. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Ồ, mợ cũng đi à? Bọn con đến nhà cửu cửu mà cửa đóng then cài. Phòng Ngôn châm chọc nói. Vương Tri Nghĩa lập tức nổi đoá, Nhị Hà, nữ nhi nhà ngươi sao vậy? Một chút lễ nghĩa cũng không hiểu. Đại nhân nói chuyện, trẻ con xen mồm cái gì? Ngươi phải hảo hảo dạy lại nó cái gì là lễ nghĩa liêm sĩ. Phòng Nhị Hà nghe Vương Tri Nghĩa nói vậy, sắc mặt cũng tối sầm. Nghĩ đến cảnh mình đi vay tiền, đến cửa nhà cửu cửu mà không được vào, trong lòng ông cũng khó chịu. Đã vậy, Nhị Ni Nhi là con gái ông, đâu phải kẻ vô lễ như lời ông ta nói. Đại ca, Nhị Ni Nhi hết bệnh nửa năm nay rồi, rất hiểu chuyện, sách cũng đọc không ít. Có lẽ là vì lần trước đến nhà mà không gặp được cửu cửu, nên trong giọng nói có chút oán trách. Đại ca nếu không thoải mái, ta ở đây thay nó nhận lỗi với ngài. Vương Tri Nghĩa bị Phòng Nhị Hà chặn họng, mặt đỏ bừng. Vương Thị cầm hộp trà đi ra, thấy tình hình căng thẳng, nhỏ giọng gọi, đại ca. Vương Tri Nghĩa thấy em gái, liền trút giận lên cô, tiểu muội, không phải ta làm ca ca nói ngươi, ngươi một nữ nhân gia mỗi ngày đi làm buôn bán làm cái gì, không ở nhà hảo hảo dạy dỗ hài tử. Ngươi xem, nữ nhi của ngươi bị giáo dục thành cái dạng gì? Chẳng lẽ sau này cũng muốn giống ngươi, tìm một tên chân đất làm trượng phu sao? Những lời này, trước kia Phòng Nhị Hà sẽ nhịn, vì Vương Tri Nghĩa có ơn với hắn. Nhưng sau khi trải qua hoạn nạn, sự cảm kích đó đã vơi đi nhiều. Đại cửu ca, ngài nói vậy là ta không thích nghe rồi. Con gái nhà ta gả cho ai, không nhọc đại cửu ca lo lắng. Chỉ cần nó nguyện ý, đừng nói gả cho chân đất, nó muốn gả cho thợ săn trên núi ta cũng đồng ý. Vương Tri Nghĩa bị chọc tức đến run người. Cái tên Phòng Nhị Hà này cánh cứng rồi. Hắn tức giận nói, ngươi ngươi. Ngươi, quả thực không thể nói lý. Nói xong, hắn móc từ trong túi ra hai lượng bạc, ném lên bàn, hai lượng bạc này, coi như ta bố thí, đáng thương các ngươi. Chờ một chút. Chờ một chút. Đại ca. Phòng Ngôn, Phòng Nhị Hà và Vương Thị đồng thanh hô lên. Vương Thị cầm lấy hai lượng bạc, bước tới, đưa thẳng cho Vương Tri Nghĩa. Đại ca, ta biết ngài trước nay không thích Nhị Hà, ghét bỏ chàng là dân quê không biết chữ. nhưng vì ta thích, nên ngài phải chịu đựng. Từ hôm nay trở đi, đại ca không cần ghét bỏ nữa. Nếu ngài không thích nhà chúng ta cũng không tự làm mình mất mặt. Hiện giờ tiểu muội sống rất tốt, không cần đại ca bố thí. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 162. Nói xong, Vương Thị hắn giọng, gọi, Lão Đinh, ông dùng xe ngựa đưa đại cửu ca về. Lão Đinh đầu vội dạ, vâng, phu nhân. Vương Tri Nghĩa cầm hai lượng bạc, tức đến tay run lẩy bẩy, hất tay áo bỏ đi. Lão Đinh đầu mời hắn lên xe ngựa hắn không lên, đi bộ hùng hục. Lão Đinh đầu thấy vậy định quay về, Vương Tri Nghĩa lại đột ngột dừng lại, quát, ai cho ngươi về? Chủ nhà ngươi bảo ngươi đưa ta về cơ mà. Nói rồi, hắn trèo thẳng lên xe ngựa. Hắn đâu có ngốc, có xe không ngồi. Chờ Vương Tri Nghĩa đi rồi, Vương Thị cúi đầu lau nước mắt, đi vào phòng trong. Phòng Nhị Hà vội vàng đi theo. Mấy ngày sau, quán rau dại treo biển nghỉ Tết, từ 26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng nghỉ bán. Khách quen thấy vậy tiếc hùi hụi, khuyên Phòng Nhị Hà đừng nghỉ lâu thế. Nhưng ông đã mệt mỏi nửa năm, kiên quyết từ chối. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Tối đó, Phòng Ngôn Hiến Kế, cha cứ nói với họ địa chỉ nhà mình, ai muốn ăn thì tự tìm đến mua. Vậy là chúng ta không cần ra cửa mà vẫn kiếm được tiền. Phòng Nhị Hà nghe xong sáng mắt, họ có chịu đến không? Phòng Ngôn cười, cha không hiểu sức mạnh của đồ ăn ngon rồi. Rau nhà mình có linh tuyền, gây nghiện đó. Hôm sau, Phòng Nhị Hà làm y như vậy. Tối về, ông hớn hở, không ngờ thật sự có mấy người hỏi kỹ địa chỉ nhà mình. Đến ngày 25 tháng Chạp, Phòng Nhị Hà chuẩn bị dọn hàng về thì trong tiệm xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Chính là Chu Bát Gia. Hắn lên huyện thành có việc, vô tình nhìn thấy cái biển hiệu, lại thấy bóng dáng quen thuộc bên trong, liền cười khẩy bước vào. Không ngờ Phòng Nhị Hà lại chạy lên đây phát tài. Phòng lão bản, đã lâu không thấy. Hóa ra là phát tài ở đây. Phòng Nhị Hà nghe giọng nói quen thuộc, quay lại, ánh mắt như muốn phun lửa, Chu lão bản, đã lâu không thấy. Chu Bát Gia nhìn cửa hàng khang trang hơn ở trấn, nói giọng âm dương, Phòng lão bản làm ăn càng ngày càng lớn. Chỉ không biết, có thể làm lâu dài không? Phòng Nhị Hà tức giận, Chu lão bác, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Bát Gia híp mắt, ta không muốn làm gì. Chỉ là cảm thấy, cái địa phương này không tồi. Phòng Nhị Hà hừ lạnh, ngươi nếu muốn giở trò như ở trấn trên, thì đúng là người si nói mộng. Ha ha, vậy ngươi cứ chờ xem. Ngươi dám? Phòng Nhị Hà chợt bình tĩnh lại, ngươi cũng không đi hỏi thăm xem, cửa hàng này sau lưng chủ nhân là ai? Chu lão bác, ngươi ở trấn trên thì được, tới huyện thành này, không phải nơi ngươi định đoạt. Chu Bát Gia nghe vậy, nhất thời cũng bị hù. Nhưng nghĩ lại bối cảnh nhà họ Phòng, hắn cười nhạo, Phòng lão đệ, ngươi đùa ta sao? Nhà ngươi có mấy môn thân thích rách nát nào ta mà không biết? Nghe nói đại cửu ca nhà ngươi còn mặc kệ nhà ngươi cơ mà. Phòng Nhị Hà bình tĩnh, ngươi không tin, thì cứ thử xem. Chu Bát Gia chuẩn bị rời đi, bỗng quay lại, cười ha hả, đúng rồi, con trai ngươi sang năm thi khoa cử phải không? Chỉ là không biết đứa con gái ngốc nhà ngươi đã khỏi chưa? Ha ha ha! Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi. Phòng Nhị Hà mang theo tâm sự nặng trĩu trở về thôn. Buổi tối, ông, Phòng Đại Lang và Phòng Ngôn đóng cửa họp kín trong thư phòng. Phòng Nhị Hà kể lại chuyện Chu Bát Gia. Phòng Ngôn nhíu mày. Cái nhà họ Chu này thật đúng là âm hồn không tan. Phòng Đại Lang trầm tư, chẳng lẽ con gái Chu gia được đưa đến huyện thành làm tiểu thiếp cho nhà nào đó? Phòng Nhị Hà lắc đầu, tin đồn thì nhiều, không biết thật giả. Phòng Đại Lang chậm rãi nói, ta nhớ lúc hợp tác, Tôn Thiếu Gia hình như có chút ân oán với Chu gia. Không biết bối cảnh Chu gia so với Tôn Thiếu Gia, bên nào mạnh hơn? Phòng Ngôn do dự, cha, đại ca, hai người nói xem, có khi nào con gái Chu gia chính là tiểu thiếp của Tôn Lão Gia, cha của Tôn Bác, không? Hai cha con đồng thời nhìn về phía Phòng Ngôn. Tới lời muốn phản bác lại nuốt vào. Hình như, không phải là không có khả năng này. Nếu vậy thì sự tình hơi khó giải quyết. Phòng Ngôn nói, cha, mai cha đi tìm Tôn Thiếu Gia, cứ kể cho huynh ấy nghe. Phòng Nhị Hà lo lắng, chuyện nhỏ này, có phiền Tôn thiếu gia quá không? Phòng Đại Lang lập tức bắt được ý, tiểu muội nói đúng. Cha, ngài cứ nói có người muốn cướp cửa hàng của chúng ta. Cửa hàng này không phải là của Tôn thiếu gia sao? Hắn chắc chắn sẽ không mặc kệ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 163. Phòng Ngôn giơ ngón cái với đại ca. Nếu con gái Chu Bát Gia thật sự là tiểu thiếp của Tôn lão gia, thì lời này đúng là tru tâm. Một tiểu thiếp lại dám nhòm ngó tài sản của chính phòng, cố phu nhân, mẹ Tôn Bác, để lại. Thảo luận xong, ba người bắt đầu tính sổ. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Tính toán xong, cả ba đều choáng. Mấy tháng qua, tổng cộng kiếm được hơn 1.000 lượng bạc. Trừ đi hai thành của Tôn thiếu gia, họ cũng còn lại 800-900 lượng. Phòng Đại Lang nhìn con số mà kinh ngạc. Hắn và cha nhìn nhau, á khẩu. Chỉ có Phòng Ngôn là bình tĩnh nhất, con số này nàng đã nhẩm trong đầu từ lâu. Ít nhất chúng ta không làm Tôn thiếu gia thất vọng. Cha, ngày mai mang sổ sách và tiền đi tìm huynh ấy đi. Ngày hôm sau, cả nhà cùng lên huyện thành. Phòng Nhị Hà một mình đi đến Tôn gia. Và, ngay tại cửa Tôn gia, ông thấy một cảnh tượng thú vị, Chu Bát gia đang đi ra từ cửa sau. Đúng lúc đó, gã sai vặt của Tôn Bát ra đón Phòng Nhị Hà, mời ông đi vào bằng cửa chính. Chu Bát gia nhìn thấy cảnh này, cầm như muốn rớt xuống đất. Hắn sợ tới mức run rẩy. Phòng Nhị Hà sao lại lợi hại như vậy? Hắn vội chạy tới cửa chính, nhét mấy đồng tiền cho gã gác cửa, tiểu ca, cho ta hỏi, người vừa vào là ai vậy? Là thân thích nhà ngài à? Gã gác cửa nhận tiền, nói, không thấy sao? Người ra đón là gã sai vặt thân cận của đại thiếu gia nhà ta. Người đó tự nhiên là khách quý của thiếu gia. Chu Bát gia mặt cắt không còn giọt máu. Hắn hoảng hốt chạy lại cửa sau, tìm Chu Đại Cương, là quản sự trong Tôn gia, cũng là đồng hương, và là người thầm yêu Chu Vân Nhi, con gái Chu Bát gia. Chu Bát gia đem con gái bán vào Tôn gia, Chu Đại Cương cũng bán mình đi theo. Ai ngờ Chu Vân Nhi lại trèo lên được giường của Tôn lão gia, trở thành di nương. Chu Đại Cương đau khổ tìm nàng lý luận, Chu Vân Nhi khóc lóc nói mình bị ép, mong hắn ở ngoài chiếu ứng. Từ đó, hai người một trong một ngoài cấu kết với nhau. Nghe Chu Bát gia kể lại chuyện Phòng Nhị Hà, Chu Đại Cương tức giận, Chu thúc. Ngươi rốt cuộc lại chọc phải nhân vật nào vậy? Ta nào biết hắn lại quen đại thiếu gia nhà các ngươi? Chu Đại Cương nhíu mày, ngươi chờ ở cửa, ta đi hỏi thăm rõ ràng đã. Trong khi đó, ở bên trong, Phòng Nhị Hà cũng đang hỏi thăm Toàn Trung, gã sai vặt của Tôn Bác, Toàn Trung tiểu ca, người vừa nãy ở cửa sau là ai vậy? Toàn Trung đáp, cái này ta không rõ, chưa thấy bao giờ. Phòng Nhị Hà gật gù. Khi gặp Tôn Bác, còn có cả một trướng phòng tiên sinh, kế toán, do lão phu nhân, bà nội Tôn Bác, phái tới. Trướng phòng tiên sinh cầm bàn tính, nghiêm túc tính toán. Càng tính, ông ta càng kinh hãi. Lão phu nhân cử ông ta đi cho có lệ, nói đây là cái cửa hàng vớ vẩn. Ai ngờ một tháng kiếm hơn 100 lượng, mấy tháng đã kiếm hơn 1.000 lượng. Đây mà là tiểu sinh ý. Tôn Bác nhìn số liệu cuối cùng, cũng kinh ngạc, rồi cười, vẫn là tay nghề của Phòng đại thúc tốt, mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Hàn huyên một lúc, trướng phòng tiên sinh thức thời cáo lui đi báo cáo lão phu nhân. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Phòng Nhị Hà đem chuyện Chu Bát gia từ đầu đến cuối kể lại một lần. Tôn Bác vừa nghe đến cái tên Chu Bát gia, lông mày liền nhíu chặt. Mấy vị tiểu thiếp này của cha hắn, thật không có ai bớt lo. Nhất là cái bà này. Năm đó mẹ hắn cũng vì mấy người này mà tức đến sinh bệnh. Không cho bọn họ biết tay, họ thật sự không biết cái nhà này ai mới là chủ. Dám nhòm ngó cả đồ của mẹ hắn. Ai cho bọn họ lá gan? Tôn Bác nhìn Phòng Nhị Hà, nói, Phòng đại thúc, ngài không cần lo lắng. Cứ yên tâm làm ăn. Chu gia không dám làm gì đâu. Phòng Nhị Hà nghe vậy, như ăn được thuốc an thần, vui vẻ cáo từ. Tôn Bác ở trong phòng làm việc một lát, rồi liền sang gian chính tìm tổ mẫu. Lão phu nhân nghe xong chuyện, tức giận đập bàn một cái, nói, lũ nô tài này ngày càng càng rỡ, không biết thân biết phận là ai nữa. Tôn Bác đứng đó, yên lặng không nói gì. Lão phu nhân nói, Bác ca nhi, con cứ yên tâm, việc này tổ mẫu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Cha con mấy năm nay, cũng quá hồ đồ rồi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 164 Tôn Bác nói, đa tạ tổ mẫu đã thấu hiểu cho Tôn Nhi. Lão phu nhân nói, hai, chỉ mong con mau chóng thi đậu khoa cử, tổ mẫu cũng có thể yên tâm phần nào. Tôn Bác ánh mắt kiên định, nói, tổ mẫu yên tâm, lần này Tôn Nhi nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của người. Lão phu nhân nhìn cháu bằng ánh mắt từ ái, nói, ai, tốt, tốt, tốt. Còn Chu Đại Cương, sau khi hỏi rõ thân phận của Phòng Nhị Hà, thì sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Hắn nghe ngóng được rằng Phòng Nhị Hà này không chỉ hợp tác làm ăn với thiếu gia, mà còn được lão phu nhân coi trọng, thậm chí còn là người bên cạnh lão phu nhân đi làm những việc này. Người hôm nay tới đối chiếu sổ sách cũng là người của lão phu nhân. Lúc hắn đi đến cửa sau, sắc mặt tái nhợt nói, đại thúc, thúc về mau chuẩn bị một phần lễ vật mang đến phòng gia, cầu bọn họ dơ cao đánh khẽ. Nhà họ bây giờ đã khác xưa, là người đắc lực bên cạnh lão phu nhân rồi. Chu Bác Gia nghe thấy mấy lời này, sợ tới mức ngã phịch xuống đất. Không, không thể nào, Phòng Nhị Hà này rốt cuộc đã bám được vào lão phu nhân từ lúc nào. Vậy mà không một tiếng động đã leo lên đầu hắn ngồi. Nghĩ đến những chuyện trước đây mình đã làm với Phòng Nhị Hà, hắn thấy sống lưng cứ lạnh toát từng cơn. Ta biết phải làm sao bây giờ. Chuyện trước kia, Cương Nhi cũng biết. Ta chỉ sợ Phòng Nhị Hà này không chịu tha cho ta. Chu Đại Cương cau mày, vẻ mặt chán ghét nói, mặc kệ họ có tha thứ cho thúc hay không, trước hết thúc cứ phải bày tỏ thái độ đã. Ta thấy người Phòng gia cũng chưa chắc giống như thúc nghĩ, người ta theo lão phu nhân làm ăn cũng không phải một hai ngày, có thấy họ trả thù thúc đâu. Thúc cứ thành thật mang lễ vật đến đi. Chuyện còn lại ta sẽ nói với Vân Nhi. Chu Bác Gia vội nói, ai, được, được, được, đa tạ Cương Nhi. Ta về liền chuẩn bị một phần đại lễ. Chu Đại Cương xua xua tay, bảo hắn mau rời khỏi đây. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Chờ Phòng Nhị Hà ra ngoài nói lại lời của Tôn Bác, Phòng Ngôn và Phòng Đại Lang đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lại dạo phố tiếp. Đồng thiếu gia. Ba người nhà Phòng Nhị Hà đang đi dạo, bỗng nhiên Phòng Nhị Hà trông thấy một người quen. Phòng lão bản. Phòng Ngôn thầm nghĩ, người này không phải ở phủ thành sao, sao lại đến huyện thành? Chẳng lẽ là tìm biểu thúc của nàng, nhưng nàng nghe nói Trịnh Kiệt Minh cho đến hôm qua vẫn chưa về mà. Phòng Nhị Hà cười nói, thật khéo quá, lại gặp đồng thiếu gia ở đây. Đồng thiếu gia đến huyện thành có việc ạ? Đồng Cẩm Nguyên nghe Phòng Nhị Hà nhắc tới chuyện này, nhớ mày nói, ta nghe nói ở huyện thành có một cửa hàng bán rau dưa, đi mấy vòng rồi mà vẫn chưa tìm thấy. Phòng Ngôn liếc nhìn Đồng Cẩm Nguyên, nói đùa, đồng thiếu gia không phải là đang tìm nhà chúng ta đấy chứ. Đồng Cẩm Nguyên liếc qua Phòng Ngôn, suy nghĩ một chút rồi nói, hình như cũng giống thật. Tên gã sai vặt bên cạnh hỏi, các vị họ Phòng à? Ta nghe nói ông chủ quán đó họ Phòng. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, cười nói, vậy thì đúng rồi, chính là nhà chúng ta. Gã sai vặt vui mừng nói, thiếu gia, tốt quá rồi, chúng ta tìm được ông chủ rồi. Đồng Cẩm Nguyên cũng khẽ mỉm cười gật đầu. Chỉ là hiện giờ cửa hàng nhà ta đã đóng cửa, phải đến mùng 8 tháng Giêng mới mở lại. À, vậy làm sao bây giờ? Gã sai vặt sốt ruột nói. Phòng Nhị Hà cười nói, nếu các vị muốn mua, có thể theo ta về nhà, chúng ta có bán một ít rau dưa ở nhà. Đồng Cẩm Nguyên ra hiệu cho gã sai vặt liền nói, có bán là tốt rồi, chúng ta đi ngay bây giờ thôi. Thiếu gia. Ngài tìm quán trà nào đó đợi ta một lát, ta đi một chút sẽ về ngay. Đồng Cẩm Nguyên gật đầu. Lần này hắn ra ngoài, một là vì mẫu thân hắn muốn ăn chút rau dưa, nghe nhà người khác nói ở huyện thành có một tiệm bán rất ngon, hắn liền xung phong đi mua. Vốn dĩ chuyện như vậy không cần hắn phải tự mình đi. Nhưng mà, trong nhà lại có người làm mai cho hắn phiền không chịu nổi, đành phải mượn cớ ra ngoài trốn một lát. Sau khi gã sai vặt rời đi, Phòng Đại Lang nói, không ngờ người làm ăn với chúng ta lại là một người trẻ tuổi như vậy. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 165 Phòng Ngôn gật gật đầu, nói, Đúng vậy, trẻ tuổi như thế đã có thể làm ăn lớn, lợi hại hơn người khác nhiều. Ồ! Trong lòng tiểu muội, hắn còn lợi hại hơn cả đại ca sao? Phòng Đại Lang chậm rãi hỏi. Phòng Ngôn lập tức thức thời nói, sao có thể chứ, trong lòng tiểu muội, người lợi hại nhất đương nhiên là đại ca rồi, những người khác không thể so bì được. Phòng Đại Lang cười khẽ ừm một tiếng. Chưa đợi Chu Bát Gia đến nhà Phòng Nhị Hà tặng lễ, tối ngày hôm sau, lúc ăn cơm, lão phu nhân liền mượn cớ xử lý Chu Vân Nhi, cho nàng ta mấy bạt tai, khiến nàng ta mất hết mặt mũi. Mẹ kế của Tôn Bác vừa thấy tình hình này, lập tức nắm lấy cơ hội trừng phạt nàng ta một trận ra trò. Chu Bát Gia nhận được tin này, sợ đến mức lết đến nhà họ Phòng. Trước đó ở Tôn gia hắn đã sợ lắm rồi, nhưng về đến nhà, nghĩ lại lời Chu Đại Cương nói, rồi nghĩ lại hành động của Phòng Nhị Hà, hắn cho rằng Phòng Nhị Hà lâu như vậy cũng không trả thù nhà bọn họ, lần này cũng chưa chắc sẽ trả thù. Hắn định chờ thêm một thời gian nữa xem sao. Không ngờ, vừa chờ, đã chờ phải tin tức như vậy. Hồn vía hắn gần như bay mất. Hắn ở huyện thành và trấn trên đều đắc tội không ít người, chỗ dựa chính là đứa con gái đã bán vào Tôn gia, nếu đứa con gái này mà mất thế, hắn cũng thật sự tiêu đời. Đến nhà Phòng Nhị Hà, hắn cũng chẳng quan tâm đất cát bẩn thỉu, cứ thế quỳ sụp xuống sân. Phòng Nhị Hà hôm đó dùng thuốc an thần xong, tưởng rằng nhiều nhất là nhà họ Chu không dám đến nhà hắn gây sự nữa, không ngờ mới cách hai ngày lại gặp Chu Bát Gia. Mà lần này, Chu Bát Gia không phải đến gây sự, mà là đến xin lỗi. Phòng Ngôn bọn họ tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng này của Chu Bát Gia, cũng biết con gái hoặc cháu gái hắn nhất định đã gặp xui xẻo. Bằng không Chu Bát Gia sẽ không như vậy. Phòng Ngôn nghĩ, chẳng lẽ nàng đoán đúng rồi. Con gái hắn thật sự là tiểu thiếp của cha Tôn Bác. Chuyện này thật đúng là. Phòng Lão Bản, Phòng Lão Gia, trước kia đều là tiểu nhân có mắt không tròng, đã đắc tội với ngài, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nhân đi. Phòng Ngôn nhìn bộ dạng này của hắn, tâm trạng thật sự rất phức tạp. Tha cho hắn. Nói thì nhẹ nhàng quá. Kiếp trước sao hắn không tha cho nàng kiếp trước chính là bị tên cặn bã này đánh chết. Tuy nói không nhất định phải nợ máu trả bằng máu, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Phòng Đại Lang thấy Phòng Nhị Hà tức đến không nói nên lời, bèn bước lên phía trước nói, Chu Lão Bản, ông làm gì vậy, ngày Tết ngày nhất quỳ trước cửa nhà chúng tôi còn ra thể thống gì nữa. Mau mau đứng lên đi. Phòng. Đại đại thiếu gia, chuyện trước kia đều là ta sai, là ta mắt mù, không nhận ra chúng ta là người một nhà. Phòng Đại Lang cười nói, người một nhà. Không dám nhận, không dám nhận. Nhà chúng tôi họ Phòng, còn ông họ Chu. Chu Bát Gia bị chặn họng, nói, tiểu nhân bây giờ biết sai rồi, đặc biệt chuẩn bị lễ mọn, xin ngài bớt giận. Nói xong, liếc nhìn gã tùy tùng vội vàng mang lễ vật qua. Đây là 100 lượng bạc ròng và mấy suất vải, hy vọng các vị vui lòng nhận cho. Phòng Nhị Hà tức giận, lạnh mặt nói, không cần đâu, Chu Lão Bản, mời ngài về cho. Lời của ông ta một câu cũng nghe không hiểu, chúng ta với nhà giàu cũng chẳng có quan hệ gì. Người ta sau này nước giếng không phạm nước sông. Chu Bát Gia vừa nghe Phòng Nhị Hà nói, có chút sốt ruột, Phòng Lão Bản, đừng, đừng như vậy mà. Ta thật lòng đến xin lỗi. Phòng Đại Lang lại cười nói, cha, con thấy lời này của cha không đúng lắm. Nếu Chu Lão Bản đã thành tâm thành ý mang quà Tết đến cho chúng ta không nhận thì không hay lắm. Con thấy, cứ nhận là được rồi. Chu Bát Gia nghe lời Phòng Đại Lang, thầm nghĩ có hy vọng rồi, vẫn là người trẻ tuổi dễ nói chuyện hơn. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đúng vậy, đại thiếu gia, đại công tử. Cứ nhận là được rồi. Phòng Đại Lang bảo gã tùy tùng đặt đồ lên bàn trong nhà chính, sau đó nói, Chu Lão Bản, ngày Tết ngày nhất, ông cũng đừng quỳ ở đây nữa, khó coi lắm, mau về nhà ăn Tết đi thôi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện .org Chương 166 Chu Bát Gia cuối cùng liếc nhìn Phòng Nhị Hà một cái, rồi cùng tùy tùng rời đi. Sau khi Chu Bát Gia đi rồi, Phòng Nhị Hà vẫn còn đang tức giận. Đại Lang, sao con có thể nhận đồ của loại người đó? Bẩn thỉu quá, toàn là tiền kiếm được từ việc bất lương. Phòng Đại Lang thông thả nói, cha, ngày Tết mà, đừng nóng giận. Nếu ông ta đã thành tâm mang đến, không nhận thì không hay lắm. Nói đến đây, ánh mắt Phòng Đại Lang nheo lại, huống hồ, đây cũng là nhà họ Chu nợ chúng ta, tại sao không nhận? Phòng Nhị Hà nghĩ nghĩ, nói, ai, mặc kệ nhận lễ hay không, ta cũng sẽ không kết giao với loại người này. Sau này ông ta không đến gây sự là được rồi. Nói xong, ông đi vào nhà. Phòng Ngôn nhìn Phòng Đại Lang, có chút bối rối, đại ca nàng không biết chuyện kiếp trước, lỡ như đại ca thật sự tha thứ cho nhà họ Chu thì sao? Mối thù này rốt cuộc có thể báo hay không, phải báo như thế nào? Đại ca, huynh thật sự tha thứ cho nhà họ Chu sao? Phòng Ngôn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn do dự hỏi. Phòng Đại Lang nhếch miệng cười, nói, tha thứ hắn. Cho dù là Phật tổ cũng chú trọng nhân quả luân hồi, hắn đã gieo nhân, ta tự nhiên phải để hắn nhận quả. Muội xem, ngay cả Phật tổ cũng không muốn tha thứ cho kẻ xấu, ta sao lại tha thứ cho hắn được? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn thấy bộ dạng này của Phòng Đại Lang, cũng không biết nên yên tâm hay là không yên tâm. Chuyện nhà Phòng Ngôn bán rau, theo chân những người cưỡi ngựa hoặc ngồi xe ngựa lần lượt kéo đến, dân trong thôn dần dần đều biết cả. Trước khi mẹ hắn đến gọi, Phòng Nhị Hà đã mang qua một cân cải trắng, một cân cà tím và một cân rau cần. Đặt rau xuống xong, ông chẳng nói chẳng rằng liền định rời đi. Trương Thị qua một loạt sự việc cũng đã biết nhà Phòng Nhị Hà bây giờ sống rất tốt, bà ta không nhịn được nói một câu mỉa mai, nghe nói nhà nhị bá trồng nhiều rau dưa lắm cơ mà, sao mang cho mẹ ta có chút xíu này vậy? Kết quả là Phòng Nhị Hà đến bước chân cũng không dừng lại, chẳng thèm để ý đến bà ta, cứ thế quay đầu bỏ đi. Vương Thị cũng mang một ít biếu mấy nhà quen biết trong thôn và mấy hộ có vai vế trong làng. Hôm 28 Tết, Phòng Nhị Hà gọi đồ tể trong thôn đến nhà mổ lợn. Nghe tiếng lợn kêu SSS. Thảm thiết, tim Phòng Ngôn cũng rung lên bần bật. Nàng dứt khoát trốn trên giường đất không ra ngoài. Cũng may tay nghề của đồ tể khá tốt, rất nhanh con lợn đã không kêu nữa. Chờ đến khi bên ngoài yên tĩnh trở lại, Phòng Ngôn đi ra xem, trong sân đã sạch sẽ. Lưu Thị và Hoa Thẩm đang ở trong sân xử lý các bộ phận của con lợn. Phòng Nhị Hà chuẩn bị lấy ra một phần, chia cho những nhà thân quen. Vừa nghe có phần cho Cao Đại Sơn, Phòng Nhị Lang liền xung phong, cha, con đi, con đi. Vừa hay hỏi Đại Sơn ca cách bắt thỏ luôn. Phòng Ngôn cũng mấy ngày không ra khỏi cửa, hôm nay trời cũng không quá lạnh, nàng cũng hóng hớt, nhị ca, cho muội đi với, muội cũng đi. Lâu rồi không gặp Đại Sơn ca. Phòng Nhị Hà đưa thịt lợn cho Phòng Nhị Lang, dặn dò hai đứa đi đường cẩn thận. Phòng Ngôn mở cửa ra mới phát hiện bên ngoài vẫn còn rất lạnh, nói, nhị ca, huynh chờ muội một lát, muội về thay bộ quần áo khác đã. Lúc quay về bùng tây tìm quần áo, Phòng Đại Ni Nhi hỏi, nhị Ni Nhi, muội thay quần áo đi đâu vậy? Phòng Ngôn nói, con đi cùng nhị ca đến nhà Đại Sơn ca đưa thịt. Bàn tay theo thùa của Phòng Đại Ni Nhi khựng lại, mím môi nói, ồ, bên ngoài lạnh lắm nhỉ. Phòng Ngôn sụt sịt mũi, nói, lạnh thật đấy, nếu không muội đã chẳng quay về thay bộ quần áo dày hơn. Vậy muội còn đi làm gì, để nhị lang đi một mình là được rồi. Không được, muội phải đi, muội mấy ngày rồi không ra khỏi cửa, sắp bí bách chết đi được, muội muốn ra ngoài hít thở không khí. Mặc xong quần áo, đi tới cửa, Phòng Ngôn như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại nhìn Phòng Đại Ni Nhi nói, đại tỷ. Tỷ cũng lâu rồi không ra ngoài đúng không, hay là chúng ta cùng đi đi? Ta không đi đâu, đi nhiều người như vậy làm gì? Phòng Đại Ni Nhi nói. Phòng Ngôn vừa nghe thấy có hy vọng, mắt sáng rỡ, nói, đi mà, dù sao cũng sắp Tết rồi, ra ngoài xem chút đi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 167. Phòng Đại Ni Nhi liếc nhìn Phòng Ngôn, nói, thôi được rồi, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt. Phòng Ngôn vui mừng nói, đại tỷ, muội với nhị ca ở bên ngoài chờ tỷ, tỷ nhanh lên nhé. Phòng Ngôn và Phòng Nhị Lang ở bên ngoài đợi một lát, Phòng Đại Ni Nhi liền từ trong phòng đi ra. Phòng Ngôn phát hiện Phòng Đại Ni Nhi đã thay một bộ quần áo mới, tóc cũng chải lại rồi. Bất quá, nàng không nói gì cả, giả vờ như mình không phát hiện. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Nhìn đám ruộng rau bên cạnh, Phòng Ngôn đột nhiên nói, chúng ta mang cho Đại Sơn ca ít rau đi, trời mùa đông, chắc nhà huynh ấy không thiếu thịt nhưng thiếu rau. Phòng Nhị Lang và Phòng Đại Ni Nhi đương nhiên không có ý kiến gì với đề nghị này. Lưu Thị ra ruộng hái cho bọn họ một ít rau, bọn họ đi vòng dưới chân núi một đoạn là đến nhà Cao Đại Sơn, vừa hay, Cao Đại Sơn đang ở trong sân làm gà. Vừa thấy ba người họ đến, anh ta dừng động tác trong tay lại. Tề Ca Nhi, các muội tới à? Nói rồi định dẫn bọn họ vào nhà. Vừa thấy tay mình dính bẩn, anh ta vội vàng vào bếp rửa tay. Các muội đừng đứng đó nữa, vào nhà nói chuyện đi. Phòng Ngôn cười nói, không cần đâu, không cần đâu, bên ngoài vẫn còn chút nắng, Đại Sơn ca, huynh cứ bận việc của mình đi. Chúng ta chỉ mang qua cho huynh miếng thịt với ít rau thôi. Cao Đại Sơn vội vàng từ chối, không cần, không cần, nhà ta có nhiều thịt lắm. Không được, đó là của nhà Đại Sơn ca, còn đây là của nhà ta. Không giống nhau. Phòng Nhị Lang nói. Nói rồi, cậu đặt miếng thịt vào tay Cao Đại Sơn. Không cần, không cần, thật sự không cần. Cao Đại Sơn đẩy ra. Phòng Đại Ni Nhi cũng muốn đưa rổ rau trong tay mình cho Cao Đại Sơn, lần này, Cao Đại Sơn không tiện từ chối. Đành phải đỏ mặt nhận lấy thịt và rau họ đưa tới. Phòng Nhị Lang không phải lần đầu tiên đến nhà Cao Đại Sơn, từ lần trước tìm được Phòng Đại Ni Nhi, hễ lúc nào được nghỉ, Phòng Nhị Lang sẽ thường xuyên qua nhà Cao Đại Sơn chơi. Ngắm nghía con mồi của anh ta, nghe anh ta kể về chiến tích anh dũng của mình. Bởi vậy, không đợi Phòng Ngôn xem đủ phản ứng giữa Phòng Đại Ni Nhi và Cao Đại Sơn, Phòng Nhị Lang, cái bóng đèn này, đã bắt đầu luyên thuyên. Cao Đại Sơn cũng nghiêm túc kể cho Phòng Nhị Lang nghe tình hình lên núi dạo gần đây. Bây giờ thời tiết quá lạnh, trên núi nhiệt độ thấp, tuyết còn chưa tan hết, Cao Đại Sơn cũng mấy ngày không lên núi, chỉ đi loanh quanh bên ngoài. Bất quá, cho dù chỉ đi loanh quanh bên ngoài, anh ta vẫn săn được con mồi. Hai con thỏ đang nhảy nhót trong lồng sắt chính là minh chứng rõ nhất. Lúc Phòng Ngôn bọn họ định rời đi, Cao Đại Sơn muốn tặng cả hai con thỏ cho họ. Nhưng Phòng Đại Ni Nhi có vẻ không đồng ý, ra hiệu cho Phòng Ngôn và Phòng Nhị Lang rụt tay về, cuối cùng chỉ xách theo một con thỏ. Trên đường trở về, Phòng Đại Ni Nhi vẫn còn nói, Nhị Ni Nhi, muội không phải nói huynh ấy sắp thành thân sao, sao trong nhà vẫn quạnh quẽ vậy? Phòng Nhị Lang tò mò hỏi, Đại Sơn ca nói muốn thành thân lúc nào, sao ta không biết? Trước đó huynh ấy còn nói với ta là không có ai làm mai cho huynh ấy mà. Phòng Ngôn nói, đâu phải là làm mai, là có người hỏi thăm tình hình của Đại Sơn ca, muốn làm mai cho huynh ấy. Ồ, ra là vậy à, Phòng Đại Ni Nhi nói. Phòng Nhị Lang nói, Đại Sơn ca là người tốt, là do mấy người đó không có mắt nhìn thôi. Người thôn Phòng gia có tục lệ đón giao thừa, thức đến giờ Tí, mọi người mới đi ngủ. Trước khi ngủ, Phòng Ngôn thầm nguyện một điều, nàng hy vọng cả nhà đều có thể bình an. Sáng hôm sau trời còn chưa sáng, nàng lại bị Vương Thị gọi dậy, muốn ăn cơm sáng. Mặc kệ nàng muốn ngủ nướng thế nào, cũng bị gọi dậy. Đây là bữa cơm đầu tiên của năm mới, nhất định phải cả nhà cùng nhau ăn mới được. Chỉ là, chờ Phòng Ngôn ăn cơm xong, tuy rằng buồn ngủ rũ rượi, nhưng nhất thời làm sao ngủ lại được. Phòng Nhị Hà dẫn Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang đi chúc Tết trong thôn, Vương Thị ở nhà cùng đám hạ nhân dọn dẹp đồ đạc. Phòng Ngôn ngồi một lát, cuối cùng không thắng nổi cơn buồn ngủ ập đến, nằm lên giường ngủ thiếp đi. Giấc này ngủ một mạch đến tận lúc ăn cơm trưa. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 168. Lúc tỉnh lại, vẫn thấy cả người không thoải mái. Quả nhiên, thức một đêm thì ba ngày ngủ bao nhiêu cũng không bù lại được. Vì sức khỏe, nhất định phải ngủ sớm dậy sớm. Ngày mùng 1 Tết, Phòng Ngôn chỉ có một cảm nhận, đó là mệt. Ngày mùng 2 là ngày về nhà mẹ đẻ. Tuy rằng Vương Tri Nghĩa có quá đáng thế nào, lễ nghĩa nên có của nhà Phòng Nhị Hà vẫn không thể thiếu. Chẳng qua, cũng sẽ không quá coi trọng mà thôi. Phòng Nhị Hà dứt khoát cũng không tự mình đi, kêu Hồ Bình Thuận đánh xe ngựa, mang theo một ít đồ vật đến nhà Vương Tri Nghĩa. Đến mùng 3, người mà Phòng Ngôn mỏi mắt mong chờ cuối cùng cũng đã trở về. Phòng Thị sở dĩ mùng 2 không đến thôn Phòng gia, là vì mùng 2 bọn họ phải đợi con gái về nhà. Mùng 3 mới là ngày bà về nhà mẹ đẻ. Trịnh Kiệt Minh đánh xe ngựa mang cả nhà đến thôn Phòng gia. Sau khi đến nhà cũ, ông liền trực tiếp qua nhà Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà vừa thấy Trịnh Kiệt Minh bình an trở về, cao hứng vỗ vỗ bả vai ông nói, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Trịnh Kiệt Minh nói, vốn dĩ nên về sớm hơn, nhưng giữa đường đột nhiên gặp bão tuyết, bị kẹt ở một chỗ hơn nửa tháng. Mãi đến đêm giao thừa mới về tới nơi. Phòng Đại Lang nói, biểu thúc, nghe nói bên Tắc Bắc bị nạn tuyết lở à. Trịnh Kiệt Minh thở dài một hơi, nói, còn không phải sao, năm nay thời tiết lạnh quá, chỗ chúng ta đây còn đỡ. Càng đi về phía Bắc, rất nhiều người chết cống, chết đói, còn có nhà cửa không chắc chắn bị tuyết đè sập chết. Tắc Bắc không chỉ có người, mà dê bò cũng chết bớt. Cũng may là đám chiến mã kia đã mua về từ trước, nếu không, lần này đi đúng là lỗ to. Tuy rằng trên đường cũng chết một ít, nhưng bây giờ chiến mã cũng tăng giá, ít nhiều cũng kiếm được một chút. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại La nghi hoặc hỏi, chiến mã ở phía Bắc bán chạy lắm sao? Sao con nghe nói một vài bộ lạc ở Tắc Bắc đang đánh nhau? Trịnh Kiệt Minh kinh ngạc vì nguồn tin của Phòng Đại Lang, nhướng mày nói, không ngờ Huyền Ca Nhi ngay cả chuyện này cũng biết. Con nghe phu tử giảng ở học đường, với lại, trước kia ở huyện thành cũng gặp qua một vài người, nói chuyện với họ. Trịnh Kiệt Minh tán thưởng nói, quả nhiên là người đọc sách, khác hẳn người thường. Khen Phòng Đại Lang xong, Trịnh Kiệt Minh nói thêm, bên Tắc Bắc đúng là đang đánh nhau. Hơn nữa, lô chiến mã này cũng là chiến mã bọn họ dùng để đánh trận. Người nhà chúng ta đóng cửa lại nói thì không sao, nhưng đừng có truyền ra ngoài. Bên Tắc Bắc bọn họ, không đồng lòng. Có người chủ chiến, có người chủ hòa. Thế là, mâu thuẫn nảy sinh. Phòng Đại Lang hiểu rõ gật gật đầu. Phòng Nhị Hà thở dài, không chỉ thiên tai mà còn có chiến tranh, bá tánh Tắc Bắc cũng sống không dễ dàng gì. Trịnh Kiệt Minh nói, ai nói không phải chứ? Vì miếng ăn, mọi người đánh nhau sức đầu mẻ trán. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu ăn cả vỏ cây, cũng đáng thương thật. Thế nên, một số người bắt đầu dần dần đi vào quan nội. Chỉ tiếc là, thân thể không đủ khỏe mạnh, chưa kịp đi vào quan nội, đã đói chết mệt chết ở trên đường. Đúng rồi, nói đến đây, vừa lúc Ngôn Tỷ Nhi có nhờ ta làm một việc. Ồ! Ngôn Tỷ Nhi còn nhờ đệ làm việc à? Phòng Nhị Hà kinh ngạc hỏi. Phòng Đại Lang cũng tò mò nhìn Trịnh Kiệt Minh. Trịnh Kiệt Minh cười nói, đúng vậy, cũng không phải chuyện gì to tát, Ngôn Tỷ Nhi trước đó hỏi ta ở ngoài quan ải có ai muốn bán thân không? Nó nói đọc trên sách thấy, bảo là người như vậy tương đối khỏe mạnh, nó muốn mua mấy người, về nhà làm việc. Phòng Đại Lang cười nói, đúng là chuyện mà tiểu muội làm ra được. Lần này trên đường ta có mang về cho nó mấy người. Mọi người cũng biết, gặp phải bão tuyết, ta lại vội mang nhiều ngựa như vậy, mấy người đi cùng căn bản lo không xuể. Cho nên không thể không chọn mấy người trong đám lưu dân. Nhóm lưu dân này cũng đã được ta mang về rồi. Chỉ là không biết Ngôn Tỷ Nhi muốn người như thế nào, đến lúc đó để nó chọn lựa. Phòng Nhị Hà nói, Ngôn Tỷ Nhi chắc là thuận miệng nói thôi, không ngờ biểu đệ còn nhớ rõ. Trịnh Kiệt Minh cười cười nói, không có gì, đều là tiện tay thôi mà. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 169. Một lát sau, khi Phòng Ngôn biết Trịnh Kiệt Minh mang về cho nàng mấy người để nàng chọn, nàng vui đến mức nhảy cẫng lên. Thật sự là tốt quá rồi, đang thấy thiếu nhân lực, biểu thúc liền mang đến cho nàng, quả thực là cơn mưa đúng lúc. Bất quá, vì hôm nay là đến thăm họ hàng, cho nên cũng không mang những người đó theo. Tới mùng 6 tháng Giêng, họ hàng nên đi thăm cũng đã đi gần hết, không khí Tết cũng không còn đậm đặc như vậy nữa. Cửa hàng ở huyện thành còn 2 ngày nữa là khai trương. Phòng Nhị Hà và Vương Thị bọn họ lại sắp bận rộn. Chỉ là, đối với kế hoạch năm nay, Phòng Nhị Hà có ý tưởng khác. Ngày mùng 6, cả nhà tụ lại cùng nhau thương nghị. Phòng Nhị Hà nói, năm nay không biết việc làm ăn ở cửa hàng có tốt hơn năm ngoái không, nếu cứ phát triển theo mô hình năm ngoái, e là mặt tiền cửa hàng hơi nhỏ. Như vậy thì phải tìm chỗ khác, cũng là một chuyện phiền phức. Phòng Đại Lang nói, cha, đến lúc đó cha có thể thương lượng với Tôn Thiếu Gia. Xem ý tưởng của cậu ấy về vấn đề nhà cửa thế nào. Vấn đề này Phòng Ngôn trước đó cũng đã suy xét qua, có hai cách, một là thuê luôn cửa hàng bên cạnh, tốt nhất là có thể đập thông, nhưng ý tưởng này có vẻ không thực tế lắm. Trừ phi Tôn Bác mua lại cửa hàng bên cạnh. Còn một cách nữa là đổi chỗ khác, tốt nhất là hai tầng, như vậy sẽ tiện lợi hơn nhiều. Phòng Nhị La nghi hoặc hỏi, chỗ đó nhỏ lắm sao? Đằng sau không phải còn có sân với nhà ngang sao? Chẳng phải rất lớn à? Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía phòng Nhị Lang. Vương Thị nói, Nhị Lang, đằng sau đó là nhà bếp với nhà ngang, sao có thể cho thực khách ăn cơm được? Phòng Ngôn lại sáng bừng mắt lên, nàng nhận ra trước đó mình đã suy nghĩ quá máy móc. Lúc này bị phòng Nhị Lang nói một câu, liền thông suốt ngay. Thế là, nàng hưng phấn nói, cha, mẹ, con thấy ý tưởng của nhị ca rất hay đó. Chúng ta không thể bị hình dáng vốn có của căn nhà đánh lừa, cửa hàng phía trước nhỏ, nhưng chúng ta có thể đề cập với Tôn thiếu gia, mở rộng cửa hàng ra. Dù sao cái sân phía sau chúng ta cũng không cần. Chúng ta có thể đem một nửa cái sân cộng thêm phòng ốc toàn bộ đổi thành mặt tiền cửa hàng. Như vậy chẳng phải là có thể mở rộng không gian ra gần gấp đôi sao? Phòng Nhị Hà nghe xong lời con cái nói cũng nghiêm túc suy nghĩ càng thấy đề nghị của bọn nhỏ rất hay. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Cuối cùng, ông thậm chí hưng phấn vỗ tay bốp bốp, nói, đúng vậy, ý tưởng này sao lại không được chứ, ý tưởng này của Nhị Lang rất hay. Mình nhà, bà thấy sao? Vương Thị nghe Phòng Ngôn giải thích, cũng hiểu ý con trai, bà cười nói, nếu mấy cha con thấy tốt, thì tự nhiên là tốt rồi. Phòng Đại Lang tán thưởng liếc nhìn Phòng Nhị Lang, nói, Nhị Lang dạo này có tiến bộ, đầu óc linh hoạt hơn nhiều rồi. Phòng Nhị Lang cười ngây ngô, kỳ thực, chính cậu cũng không hiểu mình vừa nói cái gì. Phòng Nhị Hà nói, kỳ thực vấn đề này cũng không vội, ta đang nghĩ, chúng ta đến lúc đó tìm thêm mấy người tới giúp, bà nói đến lúc đó ở nhà nghỉ ngơi. Cũng không cần mỗi ngày đều mệt nhọc nữa. Vương Thị cảm động nói, ông nó à, tôi không mệt, không cần như vậy. Tôi còn trẻ thế này, sao lại không làm việc được? Phòng Nhị Hà cười nói, việc này không cần nhắc lại, ta sớm đã nghĩ kỹ rồi. Đến lúc đó nếu bà muốn đi thì chúng ta cùng đi, chỉ là bà không cần làm việc nữa. Nhị Ni Nhi có một câu nói rất đúng, chúng ta kiếm tiền là để hưởng thụ. Tiền kiếm không bao giờ hết. Nhà chúng ta bây giờ ít nhiều cũng có chút tích góp, không cần bà phải mệt nhọc như vậy nữa. Không chỉ có bà, ta cũng tính mau chóng tìm một trưởng quỹ. Phòng Ngôn vừa nghe đề nghị của Phòng Nhị Hà, liền tán thành, cha nói có lý, cha với mẹ sớm đã nên như vậy rồi. Cần gì mỗi ngày phải dậy sớm như thế, ở huyện thành lâu như vậy. Phòng Đại Lang nói, vậy cha tính tìm ai làm trưởng quỹ? Là đi bên ngoài mời, hay là tìm người thân cận của chúng ta? Phòng Nhị Hà nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ do dự, nói, ta kỳ thực muốn tìm người thân cận hơn, đi bên ngoài mời cũng chưa chắc đã không dở trò. Ta có hai lựa chọn, một là chú phòng nam của con, hai là Hồ Bình Thuận. Chỉ là vẫn chưa nghĩ kỹ, để xem đã. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 170 Phòng Đại Lang gật gật đầu. Phòng Ngôn do dự một chút, nói, cha, kỳ thực con có một chủ ý, cha có muốn nghe không? Phòng Nhị Hà nói, chủ ý gì, nói nghe thử xem. Phòng Ngôn nói, cha, trải qua chuyện năm ngoái, chúng ta cũng biết, người nhà họ Chu không đáng sợ nữa. Nếu đã như vậy, sao chúng ta không mở một giả thái quán ở trấn trên luôn? Trước khi việc làm ăn của chúng ta ở trấn trên rất tốt mà, mở một giả thái quán một tháng cũng có thể kiếm không ít tiền. Phòng Đại Ni Nhi nói, Nhị Ni Nhi. Nhà chúng ta ở huyện thành kiếm tiền nhiều hơn mà. Sao còn muốn về trấn trên? Phòng Ngôn nói, đại tỷ, không phải chúng ta quay về trấn trên. Mà là đến trấn trên mở một chi nhánh. Cửa hàng ở huyện thành của chúng ta vẫn còn, chúng ta lại đến trấn trên mở thêm một cái nữa. Phòng Đại Lang nghe xong đề nghị của Phòng Ngôn, nhướng mày, nói, Ngôn tỷ nhi, muội muốn nhà chúng ta giống như mấy tiệm lâu đời kia sao? Phòng Ngôn cười nói, đúng vậy. Hương vị nhà chúng ta đặc biệt như vậy, tại sao lại không được? Không chỉ ở trấn trên, sau này chúng ta còn có thể mở đến huyện thành khác, đến phủ thành, kinh thành. Mà đồ ăn trong các tiệm đó, đều phải là do nhà chúng ta sản xuất ra mới được. Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là có thể kiếm được rất rất nhiều tiền sao? Phòng Nhị Hà bị mấy lời của Phòng Ngôn làm cho nhiệt huyết sôi trào, nói, Ngôn tỷ nhi nói như vậy, cha cũng thấy phấn chấn hẳn lên. Cứ như thể nhà chúng ta đã mở được rất nhiều chi nhánh rồi vậy. Phòng Ngôn nói, cha, chúng ta bắt đầu từ bây giờ đi. Phòng Nhị Hà do dự một chút nói, Nhị Ni Nhi, nếu con nói như vậy, vẫn còn một vấn đề, nhân lực không đủ. Phòng Ngôn nói, cha, không phải cha muốn giúp chú Nam với chú Bắc sao, hay là giao việc làm ăn ở trấn trên cho họ làm đi. Thím cả với thím hai đã làm hơn nửa năm rồi, sớm đã quen thuộc tình hình trong bếp. Mảng này khẳng định không thành vấn đề. Cho dù lúc đầu chỉ có mấy người họ cũng vẫn được. Còn hai vị thúc, cha có thể dạy họ một chút, lúc mới khai trương cha cũng đến trông chừng. Chờ họ quen việc dần là tốt rồi. Chủ ý này rất hay. Phòng Nhị Hà nói. Ông trước đó cũng đã nghĩ đến việc sắp xếp cho hai nhà đó thế nào, vẫn là vấn đề cũ, hai huynh đệ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hơn nữa về huyết thống quan hệ cũng thân thiết như nhau. Nếu ông thân cận một người mà xem nhẹ người kia, tất sẽ khiến người ta không thoải mái. Nếu Phòng Nam đi trấn trên mở chi nhánh, vậy thì bên huyện thành này, ông hoàn toàn có thể giao cho Hồ Bình Thuận xử lý. Phòng Đại Lang lại nói, ý tưởng của tiểu muội rất tốt, chỉ là có mấy điểm cần chú ý. Thứ nhất, tên giả thái quán có thể đổi một chút, hay là đổi thành giả vị quán. Nhà chúng ta còn bán gà, bán trứng gà, bán nước trái cây, chỉ di giả thái quán thì quá hạn hẹp. Thứ hai, hay là mở hai chi nhánh ở trấn trên đi. Hai vị thúc dù sao cũng đã tách riêng, là hai nhà khác nhau, chỉ mở một nhà, e là không thích hợp. Phòng Nhị Hà nói, Huyền Ca Nhi suy xét có lý, chỉ là, người ở trấn trên chưa chắc đã có nhiều như vậy, mở nhiều cửa hàng quá, liệu có kiếm được nhiều tiền không? Hơn nữa, hai cửa hàng đều giống nhau, như vậy cũng không tốt lắm. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Lang lắc lắc đầu, nói, cha, không phải đều mở ở trấn chúng ta. Một nhà ở trấn chúng ta, nhà còn lại mở ở trấn bên cạnh. Dù sao chúng ta cách trấn bên cạnh cũng không xa lắm. Phòng Nhị Hà nói, đi trấn bên cạnh. Các thúc con có đồng ý không, chỉ là, ai đi trấn bên cạnh, ai ở trấn chúng ta. Phòng Ngôn lập tức nghĩ thông vấn đề, nói, cha. Vấn đề này cha không bằng đi hỏi hai vị thúc với thím ấy, nói vậy họ thà tách ra đi trấn bên cạnh, chứ cũng không muốn cả hai nhà đều ở cùng một chỗ đâu. Vương Thị khó hiểu nói, vì sao chứ? Phòng Ngôn liếc nhìn Phòng Đại Lang, nói, cha mẹ, hai người không bằng thử đặt mình vào vị trí của hai thúc hai thím, nghĩ xem hai người sẽ chọn cách nào. Phòng Đại Lang cười tủm tỉm gật gật đầu. Mọi người trầm mặc một lát, Phòng Đại Ni Nhi mở miệng trước, nhị Ni Nhi nói như vậy, nếu là ta cũng muốn tự mình đi trấn bên cạnh hơn. Dù sao cũng tự do hơn, muốn làm gì thì làm, không ai quản. Kiếm được cũng không cần chia cho người khác.